Chương 1591, hồn phi phách tán. Hạ Nhược Phi lúc này mới gật gật đầu, nói, ta ở Mexico địa phương người Hoa bằng hữu cùng Hải Loan tập đoàn xảy ra một ít không vui, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ từ bên trong điều đình một hồi, bảo đảm bạn ta thân người an toàn. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đem Hoa Phong thuyền vận cùng Hải Loan tập đoàn quạt quản cột phân bộ xung đột từ đầu đến cuối nói một cách đơn giản một hồi. Sau đó lại đem Hải Loan tập đoàn bang vợ giả rụt người phụ trách thị giả kỳ hôm nay đến Hoa Phong thuyền vận chi sau chuyện. Đã xảy ra cường điệu miêu tả một phen. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi nói, ta sáng sớm vừa vận ở trường, thuận lợi đưa cái này ý giả kỳ dạy dỗ một phen. Đối phương khẳng định ghi hận trong lòng, ta lo lắng Hải Loan tập đoàn sẽ đối với Hoa Phong thuyền vận triển khai hành động trả thù, thậm chí sẽ cửu thị mê hy câu người Hoa, tạo thành toàn bộ người Hoa quần thể hoàn cảnh sinh tồn chuyển biến xấu. Hiện tại, ta ở Hoa Phong thuyền vận công ty bằng hữu bởi vì lo lắng gặp phải trả thù, đã ngay lập tức rút lui cách đến rồi y tư thoát lan, bọn họ phi thường lo lắng nhân thân của chính mình an toàn. Vì lẽ đó nếu như ngươi bên kia dễ dàng, tớ nở mau giúp ta đem vấn đề này giải quyết một cái đi. Charlie của sau khi nghe, đầu tiên là hết sức khiếp sợ. Bởi vì hắn nhạy bén bắt được Hạ Nhược Phi lời nói này bên trong một cái then chốt tin tức buổi sáng thời điểm Hạ Nhược Phi xuất hiện ở quạt quản cột muốn biết tối hôm qua Hạ Nhược Phi vừa ở trên biển rộng cứu mạng của hắn, mà tối hôm qua có chuyện địa điểm cự ly Mexico quạt quản cột phỏng đoán cẩn thận đều có 3-4 ngàn trong biển, cũng chính là 6-7 ngàn km xa, coi như là Hạ Nhược Phi cứu con người toàn vẹn phía sau lập tức liền bắt đầu chạy tới Mexico. Trong lúc này thời gian nhiều nhất cũng là 7-8 tiếng mà thôi, tốc độ này đơn giản là hình người phi hành khí. A quả nhiên không hổ là Đông Phương thần tiên. Charlie Cox đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Ý giả ký ngay trước mặt Hạ Nhược Phi công nhiên phát biểu đối với người Hoa kỳ thị ngôn luận, thậm chí trực tiếp nhục mạ Hạ Nhược Phi, đây là đối với hắn cực đại mạo phạm. Đối với Charlie Cox tới nói thì không cách nào tha thứ hành vi, huống chi ỷ dạ kỳ cùng với sau lưng hắn Hải Loan tập đoàn đối với người Hoa an toàn uy hiếp, đã để Hạ Nhược Phi cảm nhận được lo lắng, này để Charlie Cox cảm thấy vô cùng bất an, đồng thời đối với Hải Loan tập đoàn sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Charlie Cox lúc này nói, Hạ tiên sinh, Hải Loan tập đoàn cách làm là không thể tha thứ, ngài yên tâm ta lập tức bắt tay xử lý chuyện này. Nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hạ Nhược Phi ôn hòa nói, nói, tốt, vậy thì nhờ ngươi. Ngài quá khách khí. Charlie Cox có chút kinh hoàng nói, có thể vì ngài giải quyết khó khăn, vĩnh viễn là ta cùng với Cox gia tộc vinh hạnh lớn nhất, vậy ta sẽ chờ ngươi tin tức. Gặp lại, Hạ Nhược Phi nói. Gặp lại Hạ tiên sinh. Charlie Cox vẫn đợi đến điện thoại trong ống nghe truyền đến âm thanh bận, lúc này mới dám đem điện thoại treo đoạn. Charlie Cox ngay lập tức cho tâm phúc của hắn trợ lý Vẻ ợt gọi điện thoại, vừa tiếp thông, Charlie Cox liền nghiêm túc nói, Vẻ ợt, ta cho ngươi 10 phút thời gian, lập tức tìm tơ y mê hi cô Hải Loan tập đoàn thủ lĩnh cũng cùng hắn bắt được liên lạc, ngươi nói cho hắn biết ta muốn đích thân cùng hắn trò chuyện, thời gian cảnh nhanh càng tốt. Vẻ ợt không chút do dự nói, không thành vấn đề, ông chủ trực tiếp đem ta điện thoại vệ tinh dãy số nói cho hắn biết. Charlie Cox nói, nhớ kỹ, là cảnh nhanh càng tốt, ta liền ở điện thoại vệ tinh bên vừa chờ. Vẻ ợt còn là lần đầu tiên gặp được ông chủ của chính mình vội vàng như vậy, lập tức cũng trong lòng dùng mình, liền vội vàng nói, rõ ràng ông chủ, ta bảo đảm hắn trong vòng 10 phút cho ngài gửi điện trả lời. Đối với người bình thường tới nói, Hải Loan tập đoàn thủ lĩnh tuyệt đối là cao cao không thể với tới tồn tại, đặc biệt là ở Mexico, đã khống chế toàn quốc một nhiều hơn phân nửa buôn ma túy đường dẫn, nắm giữ vượt qua quân chính phủ cảnh lực lượng võ trang Hải Loan tập đoàn, càng la khiến giống như dân chúng cực kỳ kính nghệ. Thế nhưng, ở khổng lồ cột gia tộc mắt bên trong, này loại dựa vào buôn ma túy cùng ám sát lập nghiệp đội bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, đặc biệt là Mexico bản thân liền muốn dựa vào nước Mỹ. Mexico buôn ma túy đội ở nước Mỹ gia tộc quyền thế cột gia tộc trước mặt, căn bản không đáng một đề. Làm cột gia tộc đường dẫn cùng sức mạnh toàn bộ phát động sau khi thức dậy, hiệu suất là tương đương kinh người. Vẻ ợt vẹn vẹn đánh 2 điện thoại, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian cũng đã có liên lạc Hải Loan tập đoàn thủ lĩnh Gút Mở Ản. Gút Mở Ản chính tại vị ở thêm lạc so với cạnh biển tư nhân trang viên nghỉ phép. Hắn nằm ở bên bể bơi trên ghế nằm thích dí hút xì gà, tâm tình 10 phần sung sướng. Tháng này Hải Loan tập đoàn ma túy lượng tiêu thụ lại lập lên độ cao mới. Cái này khổng lồ buôn ma túy tập đoàn mỗi một giây đồng hồ đều ở là hắn sáng tạo lợi nhuận to lớn. lẽ ra tiền của hắn bất kể như thế nào tiêu xài cũng xài không hết, thế nhưng của cải cùng quyền sinh quyền sắt trong tay quyền lực mang cho hắn vui vẻ, không gì so nổi. Thời gian này, hắn phụ tá riêng cầm điện thoại di động của hắn bước nhanh tới, ở bên cạnh hắn túi người xuống thấp giọng nói, ông chủ, nước Mỹ của gia tộc Vẹ ợt tiên sinh gọi điện thoại tới. Vẹ ợt gụt mờ ản theo bản năng sửng sốt một chút. Gụt mờ ản cũng không phải là không biết Vẹ ợt là ai. Trên thực tế Vẹ ợt tuy rằng không phải cột thành viên gia tộc, nhưng hắn ở cột gia tộc địa vị nhưng so với bình thường hạt nhân thành viên gia tộc cũng cao hơn một ít. Hắn đảm đương một cái tương tự với quản gia nhân vật, là Charlie cột nhất tâm phúc tín nhiệm, vì lẽ đó gụt mờ ản tự nhiên biết Vẹ ợt đại danh. Gút mờ ản cảm thấy bất ngờ chính là, cột gia tộc này loại trăm năm truyền thừa gia tộc quyền thế, hơn nữa những này năm ở nước Mỹ chính đàn sức ảnh hưởng cũng không ngừng ở tăng mạnh, vì lẽ đó kỳ thực cột gia tộc là rất yêu quý lông chim, làm sao cột gia tộc nhân vật trọng yếu vẻ ớt lại đột nhiên cùng hắn cái này chùm buôn thuốc phiện liên hệ đây. Bất quá gút mờ ản nghi hoặc về nghi hoặc, đối với vẻ ớt hắn là tia không chút nào dám lạnh nhạt, vội vã ra hiệu trợ lý đem điện thoại di động lấy tới. Trợ lý đưa qua đi điện thoại di động phía sau, lập tức thức thời lùi tới xa xa. Mà gút mờ ản thì lại mười phần nhiệt tình no ý nói, tôn kính vẻ ợt tiên sinh, cha ho nga y ta là gút mờ ản vẻ ợt nghiêm túc no ý nói, gút mờ ản tiên sinh, chúng ta cột gia tộc tộc trưởng, tôn kính cha ly cột tiên sinh hy vọng có thể cùng ngươi trực tiếp trò chuyện, xin hỏi ngươi bây giờ có được hay không. Gút mờ ản nghe vậy càng thêm giật mình, vẻ ợt liên hệ hắn cũng đã để hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cột gia tộc tộc trưởng lại còn phải đích thân cùng hắn trò chuyện, hai người. Địa vị có thể nói là khác nhau một trời một vực, đánh không phải đặc biệt thích hợp so sánh, giống như là thế giới bóng đá bên trong. Messi đột nhiên tự mình muốn cùng hóa hạ giải hạng 2 một cái nhân vật không tiếng tăm cầu thủ trực tiếp trò chuyện giống như. Gút mờ ản đi qua ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, liền vội vàng nói, thuận tiện vẻ ở tiên sinh. Ta bất cứ lúc nào đều có thời gian vẻ ợt thỏa mãn no ý nói, vậy thì mời ngươi ghi chép một hồi cột tiên sinh điện thoại vệ tinh dãy số đi, hiện tại cột tiên sinh liền ở điện thoại bên vừa chờ ngươi gửi điện trả lời được rồi. Tốt, gụt mở ản vừa nói một bên vẫy tay ra hiệu chính mình phụ tá riêng lại đây, đồng thời hướng hắn làm một ghi chép thủ thế, sau đó mới đối với điện thoại di động nói. Vẻ ợt tiên sinh, xin mời ngài nói vẻ ợt đem tra ly cột điện thoại vệ tinh dãy số báo cáo gụt mở ản. Bên này gụt mở ản phụ tá riêng nhanh chóng ghi chép lại, đồng thời đem dãy số đưa cho gụt mở ản. Sau đó gụt mở ản lại cùng vẻ ợt kiểm tra một bên, xác nhận dãy số ghi chép không có sai sót. Vẻ ợt nói, gụt mở ản tiên sinh, cột tiên sinh tựa hồ có việc gấp tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng cho hắn gửi điện trả lời. Gụt mở ản liền vội vàng nói, ta lập tức liền cho cột tiên sinh đánh qua đi, vậy thì làm phiền ngươi. Vẻ ợt nói. Hắn mặc dù nói so sánh khách khí, nhưng trong giọng nói cũng không có chút nào cảm tạ ý tứ, ngược lại là mang theo một loại cấp trên rụt rè. Nơi nào phải, gụt mở ản liền vội vàng nói. Hắn kết thúc cùng vẻ ợt trò chuyện phía sau, lập tức dựa theo vừa nãy ghi chép dãy số gọi đi qua, sau đó tâm tình thấp thỏm chờ đợi đối phương nghe. Lúc này nhịp tim đập của hắn cũng không khỏi có chút gia tốc. Rất nhanh. Điện thoại di động của hắn trong ống nghe liền truyền đến một cái thanh âm trầm ổn. Xin chào, ta là Charlie của Gút Mở Ản, vội vã mang theo một tia ân cần nói. Có tiền sinh cha ho nga y ta là mê hì cô Hải Loan tập đoàn Gút Mở Ản. Vừa nãy ngài trợ lý vẻ ợt tiên sinh nói, ngài tìm ta có việc đây. Charlie của nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, nói, Gút Mở Ản, các ngươi Hải Loan tập đoàn gần nhất có chút đắc ý vinh váo đi. Gút Mở Ản nụ cười xu nịnh một hồi đọc lại. Phảng phất bị gạt đầu dính một chậu nước đá giống như, cả người dùng mình một cái. Hắn liền vội vàng nói, cột tiên sinh, không biết chúng ta có cái gì chỗ đắc tội, còn mời ngài công khai, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng. Giao cho Charlie cột hừ lạnh nói, các ngươi ở quạt quản cột có phải hay không cùng một nhà hoa hạ thuyền vận công ty xảy ra xung đột, ta nghe nói là của các ngươi người muốn chiếm đoạt đối phương sản nghiệp. Còn cùng bọn họ xảy ra một ít xung đột, ta cũng không rõ ràng chuyện này. Gụt mở ản đầu góc mơ hồn lo ý nói. Nguyên bản chuyện này cũng chỉ là Hải Loan tập đoàn quạt quản cột phân bộ ở thao tác, người phụ trách là mở đèo, liền ngay cả ý giả kỳ cuốn vào đều là bởi vì đúng lúc gặp kỳ hội, hắn đương thời vừa vặn đến quạt quản cột làm việc, xem như là bị mở đèo hãm hại một thanh. Chuyện nhỏ như vậy tình, gụt mở ản cái này Hải Loan tập đoàn thủ lĩnh tự nhiên không cần hỏi đến cùng giải khai. bằng không hắn từ sáng đến tối cái gì đều đừng làm nữa, chỉ nghe thấy phía dưới báo cáo cũng đã nghe không xong. Bất quá nếu Charlie Cox tự mình hỏi đến việc này, thuyết minh nhất định là xác thực có việc này, bằng không nhân ra một cái siêu cấp đại lao ăn no rừng mỡ tới tìm ngươi ai nhân ra mới thật sự là một giây đồng hồ mở ý triệu đô la Mỹ trên dưới đây nào có thời gian rảnh rỗi này vì lẽ đó. Gột mờ ản ngay lập tức sẽ nói, có tiên sinh ta lập tức hạ lệnh tra rõ việc này nghiêm trị tương quan người có trách nhiệm tra ly cột nói một cách lạnh lùng nói, gột mờ ản, các ngươi Hải Loan tập đoàn bây giờ là thật sự uy danh hiển hách ra ta hoa hạ bằng hữu cùng các ngươi phát sinh ma sát phía sau, liền cái gì cũng không dám thu thập liền trực tiếp chạy trốn ta đang suy nghĩ có phải là nên đem bọn họ nhận được nước Mỹ đến, không biết nếu như bằng hữu của ta giấu ở cột trong gia tộc. Có thể hay không bị các ngươi phái tới người ám sát đây lời này cũng có chút chú tâm. Gụt mờ ản sau lưng một hồi đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên trán cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sợ đến thiếu một chút hồn phi. Phách tán. Gụt mờ ản từ Charlie Cox lời nói bên trong, nghe được nồng nặc oán khí, hơn nữa rất rõ ràng. Charlie Cox 10 phần lưu ý hắn nói chính là cái kia hoa hạ bằng hữu. Mà bây giờ Charlie Cox bằng hữu nhưng bị Hải Loan tập đoàn tử vong uy hiếp vừa nghĩ tới đó, gụt mờ ản mắt bên trong liền lộ ra một tia kinh hoàng, hắn liền vội vàng nói, Cox tiên sinh, ngài nói quá lời chúng ta làm sao dám cùng vĩ đại Cox gia tộc đối đầu đây ngài nói sự tình, nhất định là người phía dưới không hiểu quy củ, mới đắc tội rồi bằng hữu của ngài, ta nhất định sẽ tra ra rốt cuộc là ai to gan như vậy đồng thời cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn nếu như đổi lại là những khác trăm ti phu ông, gụt mờ ản có thế còn không sẽ như thế kinh hoàng. Cột gia tộc thật là đáng sợ, gia tộc này ở nước Mỹ giới chính trị cùng quân giới sức ảnh hưởng đều tương đương kinh người, gụt mờ ản một chút đều không nghi ngờ, chỉ cần Charlie Cox đồng ý, có thế chỉ cần một cú điện thoại. Là có thể để quân Mỹ phái ra bộ đội tinh nhuệ nhảy qua biên giới đến Mexico, đối với toàn bộ Hải Loan tập đoàn cao tầng tiến hành xác định địa điểm thanh trừ. Tuy rằng Hải Loan tập đoàn võ lực của giá trị cũng hết sức cao, nhưng đó là tương đối Mexico yếu đuối quân cảnh mà nói, nếu như Hải Loan tập đoàn lực lượng vũ trang gặp phải cường đại quân Mỹ, đặc biệt là quân Mỹ bên trong đặc chiến tinh nhuệ lời, căn bản chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Nói cách khác, chỉ cần Charlie Cox một câu nói, Hải Loan tập đoàn thì có thể biến thành cho bụi. Đối với nhân vật như vậy, gụt mờ ả nào dám chút nào bất kính hắn thậm chí hận không thể đem nhân ra cùng. Đương nhiên, song phương cấp độ chênh lệch nhiều như vậy, bình thường cũng căn bản sẽ không sản sinh bất kỳ giao tập. Charlie Cox nghe vậy, ngữ khí hơi hòa hoãn một ít, hắn nói, nếu ngươi không hiểu tình huống, cái kia có lẽ là người phía dưới lừa ngươi làm ra đúng gụt mờ ả liền vội vàng nói, Cox tiên sinh. Nhất định là người phía dưới tự chủ trương ngài yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tra được bằng hữu của ngài không có bất kỳ nguy hiểm nào hy vọng ngươi xử lý có thể để ta thỏa mãn Charlie Cox nói. Đúng rồi, bằng hữu ta nói, các ngươi Hải Loan tập đoàn người ở bọn họ thuyền vận công ty còn có kỳ thị. Chủng tộc lời nói và việc làm, đối với người Hoa tiến hành rồi trong lời nói ác độc công kích ta hy vọng biết, chúng ta cột gia tộc thái độ đối với Hoa Hạ là phi thường hữu hảo. Ta rất nhiều bạn tốt đều là người Hoa, ngươi người miệng quá bẩn, để ta cảm thấy vô cùng oán giận tuy rằng Charlie Cox cũng không có chửi ầm lên, nhưng kỳ thật lời này là phi thường trọng. Gút mờ ản sợ đến cả người giật mình một cái, lại là liên tục nói xin lỗi, đồng thời nhiều lần bảo đảm, chỉ cần tra được là ai làm, nhất định nghiêm trị không tha. Cuối cùng, gút mờ ản còn nói, Cox tiên sinh, từ nay về sau. Hải Loan tập đoàn sẽ đối với Mexico cảnh nội hết thể người Hoa đều nằm ở nhất hữu hảo thái độ. Đương nhiên, ta cũng có thể bảo đảm, người Hoa ở Mexico an toàn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì bọn họ chịu đến nhân thân uy hiếp thời điểm, có thể trực tiếp hướng về chúng ta Hải Loan tập đoàn bất luận cái nào chi nhánh cơ cấu cầu viện ta sẽ ngay lập tức truyền đặt xuống, để hết thể chi nhánh cơ cấu đều đem người Hoa cầu viện đặt tại. Tối cao ưu tiên cấp Charlie Cox nghe vậy cuối cùng là tương đối hài lòng, hắn gật gật đầu nói, gụt mờ ản, hy vọng ngươi nói được là làm được xin ngươi mau sớm đi xử lý đi có bất kỳ tiến triển, bất luận thời gian nào, ngươi đều muốn lập tức cùng ta liên hệ ta sẽ vẫn mang theo điện thoại vệ tinh, mãi đến tận chuyện này cuối cùng được đến giải quyết thích đáng.